Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Gấu Đạo Quân và xin chào các anh em trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân đang vô cùng hấp dẫn qua tập số 410. Như vậy là tập trước thì Tam Thánh đã đến nơi Gia Cát Trì và Hải Vô Cực trốn và đã biết được kết quả là bị trốn rồi. Bắt đầu nghi ngờ nội bộ Phiêu Miễu Các có vấn đề. Tiếp theo sẽ như thế nào, diễn biến như nào sau khi Tam Thánh đã bị chơi một vố? Mời các bạn đến với tập 410 Đạo Quân. Sau khi tra hỏi không có thu hoạch gì, Hoắc Không ra lệnh một tiếng. Nam nữ già trẻ trong thôn không ai may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bỏ mạng. Điều đó là những chuyện sau đó. Hiện tại chuyện quan trọng hơn là tra tung tích của cặp vợ chồng hôm qua. Một nhà ba người dẫn đầu, mục tiêu rất rõ ràng. Một đường truy xét tới bến tàu. Ở bên bến tàu có người chứng kiến một nhà ba người lên một chiếc thuyền. Người vừa lên thuyền, mục tiêu liền biến mất, không còn ai thấy được nữa. Nhà đò là ai? Không biết. Trên bến tàu không ai quen cả. Sau khi hỏi tất cả thuyền bè, lại thuận thế đi thăm dò, cũng tra được tất cả đội thuyền lui tới trên sông cùng ngày, hỏi có thấy thuyền kia hay không. Sau lại hỏi có người từng thấy, nhưng mà về sau nữa cũng không gặp lại. Chiếc thuyền kia dường như là biến mất vào không khí vậy. Hoặc không biết đường kia đã bị chặt đứt rồi. Đối với tù sĩ, muốn hủy diệt một chiếc thuyền quá dễ. Còn cặp vợ chồng kia rõ ràng là giả dạng. Muốn thay hình đổi dạng căn bản là không có bất luận độ khó nào. Sau đó đối tượng truy tra chính là nguồn gốc của con thuyền. Tra xem thuyền nhà ai không thấy nữa. Đối với việc này không biết là phải sử dụng bao nhiêu lực lượng khắp nơi. Kết quả tra ra được rằng có thuyền của một người bị mất tích. Mất tích. Manh mối đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mà ở một đầu khác, tên tu sĩ giả mạo người bán hàng rong bị bắt được cũng bắt đầu đã bị thẩm vấn. Phải tra ra người đứng phía sau. Đại La Thánh Điện. Vương Tôn đã trở về. Toàn Như Đài đang đứng dựa vào lan can. Vừa thấy gã xuất hiện dưới lầu, liền lập tức xoay người trở về bên trong lầu. Vương Tôn đi lên, đi vào, đi tới bên cạnh y, thấp giọng dì tai nói. Tất cả thuận lợi, không có vấn đề. Con đường liên lạc lâm thời kia, con đường liên lạc lâm thời với vị kia, ta đã chặt đứt. Toàn Như Lai thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng thở phào. Vương Tôn lại nói, chỉ có điều chuyện tìm người che giấu dường như là còn chưa che đậy tốt. Bên kia tra ra, không phải là kẻ tới sau mật báo, đã tra được tới cặp vợ chồng. Sợ là Phiêu Miễu Các sẽ đuổi theo đường đó không bỏ. Toàn Như Lai nâng mắt nói, người muốn nói cái gì? Vương Tôn nói, ta sợ lần này Phiêu Miễu Các sẽ không tiếc trả giá lớn để tìm ra manh mối bị chặt đứt. Nhưng mà chuyện đã làm, tất có dấu vết để lại. Một khi Phiêu Miễu Các nhắm vào việc kiểm tra đối chiếu khắp thiên hạ, ở thời gian tương quan, kiểm tra tình huống những người vắng mặt, ta lo vẫn sẽ tìm được đầu mối. Toàn Như Lai từ từ nói, Thánh Tôn vừa rời đi không lâu, chắc là cửu thánh muốn gặp mặt rồi. Liên quan tới tu sĩ Nguyên Anh, lần này chuyện chỉ sợ thực sẽ làm lớn đấy. Vương Tôn nói, cho nên ta tự chủ trương, đã làm cho cặp vợ chồng kia biến mất. Toàn Như Lai yên lặng một hồi. Đáng tiếc. Vương Tôn nói, đáng tiếc. Đào tạo được một vài người có thể tin được không dễ. Nhưng như vậy vẫn tương đối ổn thỏa. Toàn Như Lai nói, tên kia sẽ không quản có đáng tiếc hay không. Hắn trốn phía sau màn ra lệnh. Hắn không có việc gì, lại làm việc để người khác phải chờ đợi lo lắng mất đầu. Cho dù có cha thế nào, hắn đều là người bị không bại lộ. Vương Tôn nói, lá gan quá lớn. Toàn Như Lai nói, lá gan à? Hắn đâu biết lá gan là cái gì chứ. Hắn làm những chuyện đó, có chuyện nào không phải là chuyện rơi đầu chứ. Trên đời này sẽ không có chuyện gì hắn không dám làm. Có chuyện hắn không nói ra được. Người ngay cả vô lượng quả cũng dám trộm. Dám chạy tới thánh cảnh xông vào vô lượng viên trộm vô lượng quả. Còn có cái gì mà không dám làm đây? Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không biết. Sau đó Nghiếu Đạo mới nói chuyện này cho hắn biết. Chuyện đã làm rồi, hắn có thể nói được gì đây? Không khiến cho người ta ngất không được mà. Trước đây ta đã nhìn trúng lá gan lớn của hắn. Kết quả gan lớn tới nỗi lão tử sợ run lên. Hắn ẩn phía sau không sợ. Người trong thiên hạ đều là cho hắn đã chết. Chúng ta giúp hắn làm việc mới là người cả ngày phải lo lắng đề phòng. Trước đây vì mục đích của hắn, ta để hắn ở phía sau, còn mình lên trước. Bây giờ sao lại cảm thấy là bị làm phản nhỉ? Vương Tôn gượng cười. Chuyện đã tới mức này, cưỡi hổ khó xuống. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì làm tiếp. Bên kia tiếp tục chơi, bên này phải tiếp tục chơi cục. Nếu không bên kia chơi tới, bên này chạy không được. Tòa nhìn lại bỗng hỏi. Sắp xếp chuyện đó sẽ không xảy ra sai lầm chứ? Vương Tôn nói. Yên tâm, bọn họ bắt được tội phạm quan trọng. Chuyện này không tra ra được, chính bọn họ đã không dám gây phiền toái, tuyệt đối không dám để lộ chút nào đâu. Huống chi bọn họ căn bản không biết người đứng sau là ai. Ta tự mình đứng ra nắm cục diện trong tay. Tòa nhìn lại khẽ thở dài. Gửi tin tức cho bên kia đi. Chuyện còn chưa che đậy ổn thỏa, xem hắn làm thế nào. Được. Vương Tôn đồng ý. Đang muốn xoay người rời đi, Tòa nhìn lại đột nhiên nói. Mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của tỷ tỷ ngươi. Ta khó mà làm gì được. Ngươi giúp ta châm thêm hai nén nhang nhé. Ờ. Vương Tôn yên lặng gật đầu. Trong thần sắc có vài phần buồn bã, thậm chí là đỏ cả vành mắt. Bước nhẹ rời đi. Trong mật thất của Mao Lư biệt viện, Vân Cơ đi tới đưa mật báo. Chuyện đã ổn, chỉ có điều xảy ra chút ngoài ý. Đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Nghiêu Húc Đạo mở hai mắt ra, cầm mật báo kiểm tra. Tòa Như Lai gửi thư báo cho biết chuyện đã làm thỏa đáng. Người tham gia sau đã thành công bị bắt, nhưng Phiêu Miệu Các đã tra ra người thực sự tiết lộ bí mật là người khác. Để tin tức trong tay xuống, Nghiêu Húc Đạo bình tĩnh nói. Hồi âm lại, bảo bên kia đừng lo. Chỉ cần người bị bắt chứng minh Lam Minh làm được rồi, để cho bọn họ làm tốt việc của mình là được. Còn lại chỗ ta sẽ xử lý tốt. Vân Cơ xoay người muốn đi. Chờ đã. Nghiếu Đạo hô một tiếng, chợt cười nói. Lấy danh nghĩa giả vô quần đưa tin cho Thiệu Bình Ba. Cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, tất không tha thứ. Vân Cơ hỏi. Chỉ có 12 chữ này, không có gì khác sao? Nghiếu Đạo nói. Từng đó đủ rồi. Người khác e rằng sẽ không hiểu, nhưng mà hắn ta nhìn sẽ hiểu. Lần này chỉ là cảnh cáo, để hắn được một lần giáo huấn. Kết quả còn ở phía sau, hắn cứ chậm rãi chờ đi. Vân Cơ lắc đầu rời đi, có phần không chịu nổi những lời này nữa. Mới vừa liên thủ kết minh, đã trong tối ngoài sáng phá nhau, đảo qua đảo lại. Cái loại kết minh đổi lại là ai cũng phải hết hồn. Chờ đợi lo lắng, đây đâu còn là kết minh liên thủ nữa chứ. Nàng phát hiện ra mình như vậy cũng không có gì không tốt. Bằng không nếu phải chống lại đám khốn giết người không thấy máu này, không theo kịp người ta, không phải sẽ bị chơi tới chết hay sao? Tấn Kình, Thiệu Phủ. Sau khi Nho Sinh tới, đến lượt Lam Minh tới. Lần này không mời mà tới. Thiệu Tam Tình tới thư phòng của Thiệu Bình Ba, tự mình canh giữ bên ngoài. Vừa thấy mặt, Lam Minh liền nổi giận. Thiệu Bình Ba mới vừa chắp tay muốn khách khí một phen, Lam Minh đã nắm chặt ngực áo gã, giọng căm giận nói. Tại chủ ý chết tiệt của ngươi, ta suýt nữa đã bị ngươi hại chết rồi. Thiệu Bình Ba ngẩn ra. Làm sao? Lam Minh cả giận nói. Người ta phái đi làm việc bị người của Phiêu Miệu Các bắt lại chỗ. Hả? Thiệu Bình Ba thất kinh, muốn không căng thẳng cũng không được. Một khi Lam Minh xa lưới,

Đã tới mức độ này rồi sao không thể không ý thức được ý ở trong thư chứ? Bên này không thành thực bị bên kia phát hiện ra. Vậy cho nên là giáo huấn một chút. Giết người do y phái đi rồi. Chính là bởi vì hiểu ra nên Lam Minh càng giận. Giết người của y để đào tạo ra người có thể tin được không dễ. Sau đó lại kéo vạt áo của Thượng Bình Bạc. Đồ ngu xuẩn. Ngay cả đối phương đông sâu thế nào cũng không biết mà đã dám đơn giản để ta đi làm chuyện này. Người coi ta là cái gì chứ? Người là muốn hại chết ta sao? Thượng Bình Ba phát hiện vị này sao có phần thiếu kiên nhẫn như vậy. Tiên sinh, không có gì lớn, chuyện đã qua rồi. Làm mình đích xác là có chút thiếu kiên nhẫn. Gần đây liên tiếp chịu thiệt, y đã cảm thấy mình rơi vào một tâm lưới không rõ. Có cảm giác mặc cho người ta định đoạt. Cảm giác này làm cho y rối tung lên, tu dưỡng thánh tôn, không còn sót lại chút gì. Chẳng còn cách nào. Bất cứ việc nào trong số đó, chuyện nào bị lộ ra ngoài, cũng sẽ phải rơi đồng. Qua rồi. Làm mình đẩy gã một cái đến loạng choạng, chỉ vào mũi gã. Ta cho người biết, lần sau loại chuyện hư hỏng này đừng có mà tới tìm ta. Thượng Bình Ba nhìn y gật đầu. Tiên sinh yên tâm, đã ngã một lần, lần sau ta sẽ cẩn thận. Không có lần sau đâu. Làm mình khẳng định, lại tiến lên hỏi. Người hãy thành thực nói cho ta biết, phe mới liên minh rốt cục là ai? Thượng Bình Ba nói. Ta cũng không rõ. Vừa nghe lời của đối phương đã biết là tuân thủ hứa hẹn hợp tác với bên giả vô quần kia, không phản đứng bên đó. Đương nhiên bên kia hiển nhiên cũng hy vọng người biết càng ít càng tốt. Đã như vậy, gã làm sao có thể nói cho Lam Minh thân phận thật của bên đó được chứ? Để Lam Minh biết rõ thân phận, phát hiện bên đó thực lực mạnh hơn bên này, chắc chắn là mình sẽ bỏ gã qua một bên, trực tiếp liên hệ với bên kia. Đây không phải là kết quả mà gã hy vọng thấy. Làm mình thốt lên. Thối lắm. Người không biết thân phận của đối phương làm sao có thể hợp tác cùng đối phương được chứ? Dáng vẻ hỏi không ra thân phận bên kia, không thể bỏ qua. Thượng Bình Ba thông giọng nói. Người của Khí Vân Tông hẹn gặp mặt, lập tức phái tới rồi. Chỗ ta đã nắm, dưới sự chỉ thị của Quách Thủy Đài, tiên sinh lấy thân phận này tới đây, ta sợ Khí Vân Tông rất thuận tiện tìm người đó. Hay là chúng ta trở về rồi liên lạc lại sau đi. Đây là một tiện khách. Làm mình giận tím mặt chỉ gã. Thiệu Bình Ba, người nghe kỹ cho ta. Ta vẫn là câu nói đó. Nếu ta xảy ra chuyện gì, người đừng có mong chạy. Thiệu Bình Ba nói. Người trên một cái thuyền, ai cũng không chạy được. Tiên sinh có thể yên tâm. Biết là tốt rồi. Làm mình tự tay vỗ hai cái trên mặt Thượng Bình Ba. Sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thượng Bình Ba im lặng đứng tại chỗ không nói. Chờ một chút. Sau khi tiễn khách xong, Thiệu Tam Tỉnh lại vào thấp giọng nói. Đại công tử, bên giả vô quần gửi tới 12 chữ là có ý gì? Thượng Bình Ba bình tĩnh nói. Nhằm vào Gia Cát Chỉ. Bên chúng ta không phải là người duy nhất có tin tức. Bên chúng ta chậm trễ báo tin không có bất cứ ý nghĩa nào với giả vô quần. Hắn vẫn đắc thủ. Thiệu Tam Tỉnh kinh sợ. Nếu hắn có thể kịp thời biết được tin tức, chẳng phải là đã biết bên chúng ta giữ lại tin hay sao? Thiệu Bình Ba xoay người, đi tới sau án ngồi xuống, phong ấn mật thư để lên bàn. Cho nên mới có phong mật thư cảnh cáo này. Cho nên hắn mới phế người do Lam Minh phái đi. Người do Lam Minh phái đi đã bị Phiêu Mẫu Các bắt lại rồi. Thiệu Tam Tỉnh hết hồn. Người bị bắt sẽ không bại lộ liên lụy đến đại công tử chứ? Thiệu Bình Ba lắc đầu. Lam Minh diệt khẩu đúng lúc, không thể tra tới đầu ta. Nếu đối phương dám làm như vậy, đã dám để cho người của Lam Minh bị Phiêu Mẫu Các bắt được, chắc chắn nhắm vào bố trí của Lam Minh. Không phải là diệt khẩu Lam Minh, mà là đang để cho Lam Minh chạy trốn. Đơn giản sẽ không để Lam Minh rơi vào tay Phiêu Miễu Các. Bằng không nhóm bọn họ không chạy không được. Nghe nói không có việc gì, Thiệu Tam Tỉnh mới thôi lo lắng cau mày nói. Đối phương đã có con đường tin tức riêng, vì sao còn muốn để tụi ta xuất thủ? Thiệu Bình Ba từ từ nói. Chúng ta biết quá ít tình huống ở bên giả vô quần, Bình thường giả vô quần quá khiêm tốn. Chúng ta biết rất ít tình huống của bản thân giả vô quần, không thể nào là phân tích được ý đồ của họ. Lợi dụng bên này không biết là vì để đảm bảo có nhiều con đường thu hoạch tin tức để xác định ổn thỏa, hay là muốn che đậy nhân mã một đường khác. Chỉ có điều có thể xác định rằng hắn biết ta sẽ mượn gió bẻ măng, nhất định sẽ chuẩn bị trước. Bằng không dưới tình huống đó, Phiêu Miệu Các sẽ không vọng động, sẽ không chuẩn xác bắt được người của Lam Bình. Nói cách khác, ngay từ đầu hắn liền đoán chắc ta sẽ làm cái gì, ngay từ đầu đã chuẩn bị châm biếm ta. Thiệu Tam Tỉnh buông tiếng thở dài, bỗng tiến lên trước án thấp giọng: Đại công tử, đây chẳng phải là nói trong tay bên kia đang nắm giữ một tu sĩ Nguyên Anh sao? Thượng Bình Ba nói: Chuyện này rất bình thường, không phải là mưu đồ ngay từ đầu của đối phương sao? Hiện tại ta không lo lắng chuyện này, thực sự phải lo lắng chính là ta căn bản không biết rõ đối phương nồng sâu thế nào, mà đối phương lại rõ ta như lòng bàn tay. Mỗi một bước ta đi dường như là cũng nằm trong lòng bàn tay của đối phương, theo dõi ta gắt gao. Điều này đơn giản là sâu không lường được. Có thể trong triều đình nước Tấn, mây mưa thất thường của ta tiềm hành lâu như vậy, còn dám ở dưới mí mắt của cửu thánh mà cướp người. Qua nhiều năm như vậy, mọi người chỉ biết cái tên ẩn tướng, chưa bao giờ có coi hắn ra gì. Ẩn thân sâu xa làm cho người ta giận rồi. Người này còn kinh khủng hơn cổ Nghiêu Hữu Đạo. Vẻ mặt Thiệu Tam Tỉnh nhất thời lo lắng. Vậy phải làm sao mới ổn đây? Ta làm sao lại có cảm giác như là hổ lột da vậy? Thợ Bình Ba chậm rãi dựa lưng vào ghế. Mọi việc có lợi có hại. Từ một góc độ nào đó thì hắn có khả năng, năng lực mạnh mẽ như vậy chưa chắc là chuyện xấu. Bình thường hạng người như vậy sẽ không làm cho chúng ta bị hại chết đâu. Hắn có năng lực phân cao thấp với cửu thánh. Nếu thực có thể thành công, mượn sức hắn cũng không phải là không thể. Bảy nước, chiến sự phía Tây còn đang giằng co. Thế cục càng lúc càng bất lợi với Tần quốc và Tề quốc. Đầu tiên là lòng muốn tự vệ của đám quyền quý. Bầu không khí của tu hành giới cũng chợt căng thẳng, chỉ vì động tĩnh của Phiêu Miễu Các quá lớn. Đa phần mọi người ở trong giới tu hành cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phiêu Miễu Các thỉnh thoảng điều động nhân thủ ở các phái hiệp trợ truy tra việc gì đó. Còn nội bộ của Phiêu Miễu Các thì càng cảm nhận được mãnh liệt hơn. Đối mặt với manh mối đứt đoạn, Hoắc Không muốn nỗ lực điều tra. Hiện thời đang điều tra trong lúc xảy ra chuyện, mọi người trong nội bộ đang ở đâu. Tất cả mọi người hiềm nghi đều bị bắt, thẩm vấn xác nhận. Đối với những người mất tích trong lúc đó, mỗi người đều bị điều tra quan hệ với bên ngoài. Trong mật thất Nam Châu, Nghiêu Hữu Đạo cầm trong tay tin tức do Tòa Như Lai chuyển tới. Nội dung tin tức rằng chuyện Gia Cát Trì bại lộ vấn đề lớn ở trong nội bộ Phiêu Miễu Các khiến cho cửu thánh thực sự tức giận, đã tạo áp lực bắt các phái tham gia điều tra người trong Phiêu Miễu Các. Trong vòng nửa năm, nếu không tra ra cái gì thì toàn bộ phải chết. Ném tin tức lên, Nghiêu Đạo nở nụ cười. Đường ra Hoắc Không của Phiêu Miễu Các sợ rằng đang nhức đầu đấy. Vân Cơ nói, trong vòng nửa năm không tra ra cái gì, tất cả người tham gia điều tra phải chết. Có thể liên lụy tới người liên quan tới ngươi không? Nghiêu Đạo nói, nếu như là người của ta, ta đương nhiên sẽ đảm bảo. Yên tâm, bọn họ là biết báo cáo kết quả thế nào. Là mình không phải đã chuẩn bị xong cho bọn họ rồi sao? Vân Cơ sửng sốt. Người muốn bán đứng Lam Minh à? Nghiêu Đạo chắp tay đi tới đi lui. Bán cũng phải để ý đúng mực, nếu không sẽ tự gài bẫy chúng ta. Ta sao có thể để hắn rơi vào tay Phiêu Miễu Các được chứ? Không kể tới Lam Minh không có bối cảnh thân phận của hắn, hắn có là cái gì đâu. Giá trị thực của Lam Minh là ở đầu mối kinh doanh mấy năm nay trong tay hắn. Cho nên hắn có ở Vô Biên Các hay không, không quan trọng. Chuyện của Gia Cát Trì không nhỏ, chạm đến vảy ngược của cửu thánh. Từ khi nhúng tay vào chuyện của Gia Cát Trì thì đã có thể tưởng tượng được phía sau có động tĩnh không nhỏ. Ngươi xem, đã bắt đầu rồi. Vô Lượng Viên tạm thời do Diệp Niệm đại diện Vô Hư Thánh Địa tọa trấn, đang bồi hồi dưới mái hiên của hành lang, rất sâu sầu lo, nhớ lại tên học trò Ngao Phong. Kỳ nghỉ sớm đã qua, Ngao Phong lại chậm chạp không về. Nhóm bọn họ nghỉ bây giờ lại không thấy người, khắp nơi bên ngoài cũng không tìm ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên trong Vô Hư Thánh Địa tham gia việc này, hỏi gã xem có chuyện gì xảy ra. Gã nào biết có chuyện gì xảy ra, không còn cách nào khác phải đi khai báo. Đang lúc này đột nhiên có một người trong Vô Hư Thánh Địa chợt tới, vội vã tới bên cạnh gã, trầm giọng nói: "Chấp sự, đã xảy ra chuyện." Diệp Điệm quay đầu lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Người đến nói: "Cây vô lượng quả nở hoa." Trong nháy mắt Diệp Niệm trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Người nói cái gì? Phàm là người biết rõ tình hình đều biết, nhất là người thường canh giữ trong Vô Lượng Viên. Vô lượng quả, chỉ cần còn trên cây, có quả, thì không bao giờ nở hoa. Chỉ khi trái bị hái đi, thì mới có thể có nở hoa. Đột nhiên nở hoa là có ý gì? Người đến nói: "Người luôn phiên trực đó theo lệ tuần tra kiểm kê. Lúc tới đột nhiên phát hiện cây nở hoa rồi." "Nói láo, làm sao có thể đột nhiên nở hoa?" Diệp Niệm tức giận gào một câu, có phần khó kiềm chế được, nhanh chóng lắc mình rời đi. Đợi gã chạy tới gần cây vô lượng quả, phát hiện bên ngoài cây vô lượng quả đã có một đám người tụ tập, chỉ trò vào cây. Vô lượng quả, hơn nữa còn đang không ngừng có người tới thêm. Còn dưới tàng cây vô lượng quả, bà con nhà tướng đã hiện hình người, giống như là yêu ma thủ dưới tàng cây, không cho người bên ngoài tới gần. Người bên ngoài cũng không dám tới gần, nhỡ đầu là kinh động làm hỏng trái cây, ai cũng không kham nổi trách nhiệm. Đẩy đoàn người đi ra, Diệp Niệm định thần nhìn, phát hiện trái vẫn còn trên cây, cũng không thấy chỗ nào nở hoa, không nhịn hỏi một câu: "Hoa đâu?" Đứng dưới phía trước đều là người có địa vị, một lão đầu tóc bạc ở một bên chỉ ngón tay: "Nhìn xem, trên trạc cây kìa." Diệp Niệm đặc biệt nghiêng đầu nhìn theo ngón tay ông ta, nhìn thấy trên trạc cây nhỏ có một nụ hoa. Nụ hoa rõ ràng đã nứt ra một chút, giống như là đã muốn nở rộ vậy, không khỏi hoài nghi: "Người xác định đây là nở hoa sao? Ở đây có ai từng thấy hoa của cây vô lượng quả lúc nở thế nào không?" Lão đầu bạc than thở: "Ban đầu cũng không tin, nhưng mà nhìn thấy có điểm dị thường, lo cây sẽ gặp chuyện gì, không may nên mới mời người nhìn thử. Kết quả càng nhìn càng giống nụ hoa. Người lên trên không nhìn rõ chỗ nứt mà xem, bên trong có con nhị hoa nữa, cũng không cần đi vòng tìm, vừa vặn là 12 đóa. Mẹ kiếp, trái cây còn đang ở đó, tại sao lại nở hoa chứ? Không phải nói chỉ cần trái cây có còn trên cây sẽ không nở hoa sao?" Lúc này Diệp Niệm nhìn lên không trung, tìm được góc độ thích hợp, mở pháp nhãn nhìn vào trong nụ hoa. Kết quả thực sự thấy nhụy hoa sắc đỏ như máu qua chỗ đứt. Gã lại lượn một vòng nhìn kỹ, không nhiều không ít, đích thực là 12 đoá hoa. Lượn một vòng trở về, gã hoài nghi hỏi: "Dường như thực sự nở hoa, vừa kết quả lại vừa nở hoa. Đã có ai nghe tới việc này chưa?" Lão đầu tóc trắng: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chuyện này sợ là phải hỏi thánh tôn đã từng hái quả tới mới biết được." Diệp Niệm nhíu mày: "Hoa này hẳn không phải là mới nở một tối, sao bây giờ mới phát hiện?" Bên cạnh có người nói: "Hoa chưa nứt, chỉ có mụn trắng, trái còn đang yên lành trên cây, hoa lại chỉ có một đốm đỏ, bình thường đâu có ai chú ý tới chứ. Chuyện này không trách được ai, đến trước mặt thánh tôn cũng ăn nói được." Diệp Niệm quay đầu lại hỏi: "Các người đã bẩm báo thánh tôn chưa?" "Còn chưa, mới phát hiện thôi, mọi người còn đang bàn việc này nên xử lý như thế nào." "Có gì mà phải bàn, đương nhiên lập tức báo với thánh tôn. Đây không phải là việc nhỏ, nếu có gì ngoài ý muốn phải truy cứu trách nhiệm, chúng ta không thoát được đâu." "Lo cái gì, cây này một cây có hai trái, ra thêm quả cũng là chuyện tốt, chứng tỏ chúng ta bảo vệ tốt, truy trách nhiệm cái gì chứ. Cứ làm như vậy đi, mở trận môn ra, mỗi người đều phải truyền tin bẩm báo cho người bên của mình. Đại trận mở ra nhiều lần dễ gặp chuyện không may, mọi người cùng nhau nghĩ cách báo cáo trước đi, ở trước trận môn đối mặt với nhau cũng phóng kim sĩ truyền tin. Được, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi chín vị chấp sự quyết định thì lập tức tự rời đi về nơi ở của mình, nghĩ viết báo cáo. Không lâu sau, mỗi người lại ôm kim sĩ ra ngoài, lần lượt tập hợp ở cửa vào trận một. Cửa đại trận mở ra, chín vị chấp sự cùng ra khỏi trận một, cùng nhau tự tay cho kim sĩ truyền tin cất cánh. Nhìn theo kim sĩ đi xa, chín người lui về trong trận. Trận môn lần nữa đóng lại, chín người vẫn tiếp tục bàn tán chuyện này vì chưa bao giờ nghe tới. Đại La Thánh Địa, đệ tử của La Thu là Lục Chi Trường đi nhanh vào Đại La Điện, đi thẳng tới Tĩnh Viện Hậu Điện, leo lên gác cao, hai tay dâng thư cho La Thu đang chắp tay dựa vào lan can. Sư tôn, Vô Lượng Viên gửi minh tín tới. Minh tín? La Thu quay đầu, thấy sắc mặt đồ đệ có phần cổ quái. Lục Chi Trường nói, là minh tín, nói là cây vô lượng quả nở hoa. La Thu bỗng xoay người đối mặt. Nở hoa? Nói bậy, trái không phải vẫn là trên cây sao? Lần trước ta tới tận mắt thấy, nở hoa gì chứ? Hoa mắt cả lũ rồi sao? Lục Chi Trường có chút xấu hổ. Đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà trong tín chính là nói như vậy. Thầy lý thuyết không thể vọng ngôn được, trong thư thuật lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Mời sư tôn xem qua. Chuyện này khiến cho người khó hiểu, chính y cũng không biết nên ứng đối như thế nào. La Thu cầm thư vào tay, sau khi nhìn thì không khỏi không nói hai lời, lắc mình phá không rời đi. Vô Song Thánh Địa, trong dục trì lượn lờ hơi nước, thân thể Lữ Vô Song uyển chuyển ngâm mình ở trong làn nước, dựa vào làn thành ao. Nữ đệ tử An Du Nhi quỳ ở phía sau, cúi người vuốt vuốt vai, nhắm mắt hưởng thụ. Lữ Vô Song chợt hỏi, người vẫn còn ở Yêu Ma Lĩnh à? An Du Nhi nói, vẫn ở đó, cơ sở ngầm trong Yêu Ma Lĩnh vẫn theo dõi, có khác thường sẽ báo lại đúng lúc. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của đệ tử Liễu Phi Tình. Sư tôn, có báo cáo nhanh. An Du Nhi quay đầu nhìn lại, thế phía sau có bóng người ẩn hiện. Giọng nói Lữ Vô Song nặng nề, nơi này là nơi ngươi có thể tới sao? Liễu Phi Tình nhất thời sợ hãi, sư tôn, là Vô Lượng Viên đã xảy ra chuyện, nhận được báo cáo nhanh, nói là cây vô lượng quả nở hoa. Vù một tiếng, bể nước lập tức văng lên, hóa thành một tấm màn che trên người ở bên trong. Sau đó An Du Nhi đứng dậy lùi ra. Chờ một chút, Lữ Vô Song tóc tai rối tung đi ra ngoài từ màn nước, trong câu lệ trở về trong ao, phất tay đầy sa mạn. Lữ Vô Song chân trần đi ra, đi xuống bậc thang. Liễu Phi Tình cúi đầu không dám nhìn thẳng, hai tay nâng thư lên. Sau khi xem thư thì Lữ Vô Song nhíu mày, sau đó chợt rời đi. Cây vô lượng quả sao có thể nở hoa? An Du Nhi đi từ trong sa mạc đi tới bên cạnh Liễu Phi Tình, thấp giọng hỏi một câu. Liễu Phi Tình lắc đầu, không biết. Liếc mắt nhìn sư tôn tắm rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Đây không phải là nơi mà gã nên ở lại. Trên đại tuyết sơn gió thổi mạnh. Trong băng cung, một bức tường băng trong suốt nhìn được xuyên bên kia, mơ hồ có một người bị đóng băng trong đó. Giọng nói của Tuyết Bà Bà dầu dĩ truyền ra từ trong bức tường băng. Cây vô lượng quả sao có thể nở hoa? Bạch Vô Nhai khom người nói, trong báo cáo có nói như vậy. Bức tường băng như được làm từ nước, nhanh chóng nở ra, lộ ra Tuyết Bà Bà đang kết băng bên trong. Một thân chống gậy chậm rãi đi ra. Sau khi nhìn báo cáo, bóng người bụp một tiếng biến mất, để lại vài tiếng băng vụn rơi trên mặt đất. Ngoài Vô Lượng Viên, một thân ảnh giáng từ trên trời xuống, tóc tai phất phới, cánh tay để trần, mặt hồ chứa uy, chính là Ô Thường. Mở cửa! Ô Thường trầm giọng quát. Vừa mới nói xong, hào quang đã hiện lên. Vô lượng viên đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng mở một cánh cửa ra. Không đợi người ở cửa hành lễ, ô thần đã hóa thành hư ảnh, lóe lên mà vào. Thân hình lóe lên rơi ở bên ngoài cây vô lượng quả. Dòng suối bao quanh vang lên tiếng róc rách ở bên ngoài. Tám người cùng quay đầu nhìn lại. Nguyên Sắc, Lữ Vô Song, Tuyết Bà Bà, Mục Liên Trạch, Trưởng Tôn Di, La Thu, Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư. Tám người đã đông đủ. Tới trễ nhất chính là ô thường. Không có cách nào. Không phải là tốc độ phi hành của y chậm nhất, mà là y là nhân tài mới xuất hiện trong cửu thánh. Chờ sau khi y quật khởi thì cũng chỉ có thể chiếm được một nơi vắng vẻ. Tin báo cũng nhận được muộn nhất, vì vậy mới tới chậm. Ở gần, người thuộc cửu thánh đều khoanh tay đứng yên. Ô thường liếc nhìn Ô Nha, hiện hình người đang thủ hộ dưới tảng cây, nhìn rõ trái phải, còn đang treo trên cây hỏi. Nhìn rõ trái rõ ràng vẫn còn treo trên cây, hỏi. Có ý gì? Đốc Vô Hư trầm giọng nói. Có ý gì đâu. Sợ ngươi suy nghĩ nhiều nên mới nhờ ngươi. Cất ba con điều nhân của ngươi đi thôi. Ô thường nói. Chỗ nào nở hoa? Trong ánh mắt rõ ràng có sự cảnh giác. Chợt nhìn, vẫn chưa thấy hoa đâu. Trái cây rõ ràng vẫn còn. Trên cây trái là vẫn nở hoa. Không phải là đang nói đùa sao? Phản ứng đầu tiên không phải là tiêu tốn tinh thần lực. Ngược lại còn đề phòng tám người kia. Lo có phải là có người gài bẫy mình tới hay không? Người mù à? La Thu chỉ tay nói. Nhìn cho kỹ đi. Ô thường khẽ nâng mắt, thuận theo hướng gã vừa chỉ. Quả nhiên là thấy được một nụ hoa vừa mới nở rộ. Lông mày rậm cau lại, lật bàn tay một cái. Bàn tay hiện lên mây đen, đánh về phía ba con nhà tướng. Ba con nhà tướng nhất thời thu liễm hồng quang cho mắt lại. Hình người cũng thay đổi, biến thành ba con quạ mắt đỏ vỗ cánh bay tới, rơi trên vai ô thường. Lúc này cửu thánh mới tới lần lượt, lắc mình qua dòng suối, nhào nhào đi về hướng nụ hoa trên cây, lần lượt tự tay kiểm tra nụ hoa. Lữ Vô Song nhẹ nhàng dẫm lên nhánh cây, vươn đầu ngón tay sờ vô lượng quả màu hồng đạo. Kết quả ngón tay vừa mới đụng vào thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Năm ngón tay đột nhiên túm vào cả quả, kéo một cái, hái vào trong tay. Động tĩnh này gây chú ý tới tám người khác. Tuyết Bà Bà chợt cười lạnh một tiếng. Lữ Vô Song, đã nói trái trên cây là để dự bị. Người đang phá hỏng quy củ đấy. Mặt Lữ Vô Song như xương lạnh, lạnh lùng nói. Lão yêu bà, trước tiên nhìn những trái này như thế nào rồi hãy nói. Ô thường quay đầu nhìn trái cây bên cạnh người mình, cũng tự tay chộp vào. Ngẩn ngơ, ở trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Trái cây cầm trong tay, năm ngón phát được. Trái cây bụp một tiếng vỡ vụn, bọt nước văng khắp nơi. Một thứ nho nhỏ, lóe hồng quang, nằm trong tay của y. Mọi người cũng nghe thấy rồi, nhìn về phía vật phát quang trong lòng bàn tay y. Tiếp đó sắc mặt mỗi người đều đại biến, nhanh chóng hái một quả vào tay. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thứ đang phát sáng trong lòng bàn tay. Ô thường chậm rãi dương mắt lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người, lại ẩn chứa sát khí, từ từ trầm giọng. Đây là ý gì? Chư vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Bụp một tiếng, Lữ Vô Song bóp vỡ lô vô lượng quả trong tay, cũng có một vật phát sáng nằm trong lòng bàn tay. Tiếng bụp bụp liên tiếp vang lên, mỗi người đều bóp vỡ vô lượng quả trong tay. Cầm mảnh vụn phát sáng, Mục Liên Trạch đột nhiên trầm giọng. Là một mảnh hồng châu trong thất sắc bảo châu của Hồng Bang Biển. Ghi chú: Hồng Bang là trai biển có ngậm ngọc. Hết ghi chú. Ngón tay lại xoa một cái. Không ngờ trên vật đó có nước. Rõ ràng có thể cảm giác được không phải là nước bình thường. Trong nước có trộn thêm gì đó, hơi có độ dính. Không ổn, trong nước có độc. Lữ Vô Song chật kinh hô một tiếng, mạnh mẽ quăng vật trong tay đi. Không cần ai nhắc nhở, mọi người đều đã cảm thấy độc tính trong nước đang bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể mình. Đều nhanh chóng vứt vật trong tay đi. Mỗi người đều mang sắc mặt đại biến, thi pháp áp chế độc tính lan tràn. Mà Tuyết Bà Bà không chỉ vứt vật sáng nhỏ đi, mà còn đánh một trường như là thằn lằn cắt đuôi cầu sinh. Ngay cả một bàn tay cũng bị văng ra ngoài theo. một bàn tay bị chặt đứt đi của bà chợt hóa thành băng xương, đóng băng cả diện tích mấy chục trượng mặt đất quanh đó. Dòng suối cách đó không xa cũng bị hóa băng trong một khu vực. Mọi người trên cây thấy như vậy thì lập tức nhớ lại, bằng vào yêu thể đặc thù này của lão yêu bà, độc đối với lão yêu bà này không có ích gì. Tuyết bà bà nhìn chỗ tay đứt của mình tỏa ra bông tuyết. Bông tuyết nhanh chóng ngưng kết thành bàn tay khắc ra từ băng. Trong bông tuyết có lam quang, đợi lam quang thu lại, lần nữa biến trở lại thành vẻ bàn tay bình thường, ở trong miệng liên tục cười lạnh. Lại là hoặc tâm đán. Người xung quanh cửu thánh nhìn thấy cảnh này, thấp thỏm lo âu, hiểu được tại sao cây vô lượng quả lại nở hoa. Thì ra bọn họ bảo vệ không phải là vô lượng quả, không biết đã bị người nào trộm đi rồi, trên cây chỉ còn là trái cây giả. Nhìn dáng vẻ như vậy, người trộm trái cây chẳng những là trộm đi, mà còn hạ độc ở trên quả giả nữa. Hoặc tâm tán. Nghe nói tới cái tên này, người xung quanh cửu thánh nhìn nhau, dĩ nhiên là không phải là kịch độc gì. E rằng thậm chí không được gọi là độc dược, chỉ là một loại mê huyễn, dược bẩn thỉu ở trong tu hành mà thôi. Vậy mà lại có người động tay làm việc này trong vô lượng quả giả sao? Thứ độc hoặc tâm tán này không chết người, thậm chí còn không có tác dụng với người bình thường, chỉ có tác dụng trong cơ thể tu sĩ có pháp lực, vốn hiệu quả trí huyễn. Đối với tu vi pháp lực tu sĩ cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì, vẫn có thể đánh giết bình thường. Nhưng thứ này có một khuyết điểm lớn nhất, vấn đề màu sắc của nó rất dễ dàng bị phát hiện. Dưới tình huống bình thường, thứ này đều là do người có tâm bất chính dùng để đối phó nữ nhân, để làm chút chuyện bất chính. Biện pháp giải độc cũng rất đơn giản, chỉ cần có một cái lá vấn tâm thảo là được. Vấn tâm thảo là một trong những linh thảo luyện chế linh nguyên đan, xem như là một loại linh thảo khá thường gặp trong tu hành giới. Nói cách khác, dùng một viên linh nguyên đan là có thể giải độc. Nhưng vấn đề là muốn tiêu trừ ảo giác của hoắc tâm tán cần có thời gian. Tu sĩ thông thường cần thời gian khoảng một ngày, đối với cửu thánh thì không biết bao lâu. Không cần Tuyết bà bà nhắc nhở, tám thánh khác cũng đã nhận ra mình đã bị lật thuyền trong mương. Ngay cả loại thủ pháp thấp hèn, cấp thấp đơn giản này cũng không phát hiện được, lại còn đơn giản đã trúng chiêu, bị đồn ra ngoài thì không biết sẽ mất mặt như thế nào. Cũng lĩnh hội được người hạ độc thủ bụng dạ khó lường, thậm chí có thể nói là âm hiểm. Đặt thứ hạ đẳng này trong đó, đây là dự đoán được khi bọn họ phát hiện ra vô lượng quả sẽ là giả, sẽ là tâm tình bọn họ thay đổi, ảnh hưởng đến suy tính bình thường của bọn họ. Độc ở đâu ra? Ngón tay Ô Thường sờ trước trên tay, nhìn chằm chằm Lữ Vô Song hỏi. Người trúng độc rồi sao? Dáng vẻ Lam Đạo Lâm cũng không có chuyện gì xảy ra, hỏi Lữ Vô Song. Những người khác đều tỏ ra không bị sao, nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt Lữ Vô Song lóe lên liếc nhìn Tuyết bà bà, hiểu tâm tư của những người khác. Lời bà ta vừa ra khỏi miệng nên không cách nào có thể thu hồi, trầm giọng nói. Ta đây chỉ bị người ta hạ độc, thiên cơ tán. Bà ta nói tên một loại độc đặc biệt. Ánh mắt của Tuyết bà bà trở nên kỳ lạ. Ánh mắt quét tới quét lui trên người tám người khác, không biết thái độ của tám người này thực hay giả, nhất thời không dám hoàn toàn khẳng định. Liên tiếp ba tiếng vang lên, Ô Thường bấm tay bắn ra ba luồng pháp lực đánh nát ba trái vô lượng quả còn lại trên cây. Bọt nước văng khắp nơi, đều rơi vào một vật phát quang không ngoại lệ. Toàn bộ đều là giả. Vô lượng quả, 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết quả, 30 năm quả chín, bây giờ đột nhiên nở hoa. Không phải các người nói trái cây đã 200 năm chưa từng hái sao? Chư vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Ô Thường chợt tức giận quát một câu. Mục Điên Trạch nói, người không phải là bị trúng hoắc tâm tán đến mức đầu óc xảy ra vấn đề chưa? Hiện tại nở hoa, nói rõ trái cây đã bị trộm từ 30 năm trước rồi. Trước đó người đã tiến vào thánh cảnh. Vô lượng viên đã bố trí trước khi người ở đây. Trái cây này, người đã tự tay tiếp xúc. Sợ rồi, già hay không chẳng những người không phân biệt nổi sao? 30 năm trước. Mọi người lần lượt suy nghĩ, vô lượng viên có chuyện gì kỳ quặc hay không? La Thu đột nhiên nói, Ô Thường, nhà tướng trên cây kia là do người bố trí. Người đã có nhà tướng ở đó, không ai có thể lặng yên không một tiếng động đánh cắp trái cây được. Người hỏi bọn ta có phải đang lừa dối hay không? Bây giờ chúng ta ngược lại muốn hỏi ngươi, nên ăn nói như thế nào đây? Ô Thường trầm giọng nói, Trên đời không có tuyệt đối. Trái đã bị đánh cắp dưới mí mắt của nhiều thù vậy như vậy. Đâu chỉ là vấn đề mấy con quả. Muốn ta nói cái gì chứ? Ánh mắt mấy người tranh cãi dồn bèn lên. Hoàn toàn không có dáng vẻ bị trúng độc. Tuyết bà không lên tiếng, vẫn chỗ cũ. Ánh mắt lóe lên sự kỳ lạ, quan sát phản ứng của mọi người. Nguyên sắc đột nhiên vui tươi hấn hở cười nói. Lão yêu bà, nơi đây chỉ có một mình bà không lên tiếng. Chẳng lẽ trong lòng có quỷ à? Tuyết bà cười lạnh. Tên mập chết bẩm, đừng nên nói bậy bạ ngậm máu phun người. Ngư hữu đạo nói bị ám sát không biết có liên quan gì tới việc này hay không. Ta thấy ngươi và Lữ Vô Song là khả nghi nhất đấy. Ngữ điệu Nguyên sắc đột nhiên trở nên bén nhọn, trước này chưa từng có. Chỉ vào Tuyết bà lạnh lùng nói. Ta thấy trái cây chính là do bà trộm. Ánh mắt chợt quét về phía những người khác. Chư vị, các người nói ta nói có lý không? Nhìn thấy tên mập luôn cười híp mắt đột nhiên có thái độ cường ngạnh như vậy. Trong mắt mọi người liền hiểu ý đồ của gã. Lúc này không phải lúc thảo luận trái cây bị người nào trộm. Trường Tôn Di hắng giọng nói. Không sai. Lão yêu bà này hiểm nghi lớn nhất. Bắt trước nói sau. Mình xin ngừng đây nha mọi người. Như vậy là Cửu Thánh đã phát hiện vô lượng quả bị trộm. Diễn biến tiếp theo thế nào thì mời các bạn theo dõi tập sau.